Đạo tâm trùng ma, chương 1350, cùng ca lăn lộn có thịt ăn, góc truyện audio.com, lão đầu nhi từ trên thánh sơn lao xuống kia gầy vô cùng, Tần Thiếu Phong cảm thấy một hơi của mình cũng có thể đem hắn thổi ngã một cái, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy hắc sa tinh thánh thể môn này sinh sống thật đúng là đủ thảm, so với mình tưởng tượng nghiêm trọng hơn, mà thân là lão tổ thánh huyết nhất mạch Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Tính tình lão nhân kia ngược lại rất mạnh, hô to hướng Tần Thiếu Phong lao tới, giơ nắm đấm liền hướng Tần Thiếu Phong đánh đến, Tần Thiếu Phong thấy thế thật đúng là chỉ thổi một hơi, nhất thời cuồng phong giống như lốc xoáy từ miệng Tần Thiếu Phong thổi ra, rơi ở trên người lão đầu tử kia trực tiếp liền đem lão đầu tử kia thổi về phía sau ngã vài cái. Ai yêu, ngã chết lão tử rồi. Lão nhân lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới ổn định thân hình, chẳng qua đã là mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất la to lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là không còn lời nào, sao đều là con cháu thánh huyết nhất mạch như thế nào bị thương liền chịu không nổi như vậy. Chẳng qua nhìn bộ dáng gầy của những người này, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Thiếu niên kia bị Tần Thiếu Phong bắt được hai tay cùng với những đứa bé mặt sau kia, nhìn thấy Tần Thiếu Phong một hơi đem ra ra lợi hại nhất của bọn họ cũng đánh bại, từng người đều trừng lớn mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, vẻ mặt không thể tưởng tượng, mà từ trên núi lao xuống đến hai người trẻ tuổi gầy cũng đều dừng bước, không dám ra tay với Tần Thiếu Phong. Vị công tử này, chúng ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Lão nhân kia hướng về Tần Thiếu Phong nói, tuy bị Tần Thiếu Phong một hơi thổi ngã vài cái, chẳng qua lão nhân này nhìn ra Tần Thiếu Phong cũng không có ác ý, lúc này mới to gan hướng về Tần Thiếu Phong nói, đương nhiên, hắn cũng biết cho dù động thủ, bọn họ những người này cũng không đủ một ngón tay Tần Thiếu Phong nghiền. Tần Thiếu Phong nghe xong lão nhân nói, cũng không trả lời, mà là buông lỏng ra tay thiếu niên kia, lập tức nói với hư không. Tông báo trưởng lão, đi đánh một ít con mồi trở về đi. Nhìn bộ dáng những đứa nhỏ này dinh dưỡng bất tốt, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là rất không thoải mái, nhất là nhìn cái bụng khô quắt của bọn họ, cho nên vẫn là để cho bọn họ ăn no trước rồi nói sau. Dương Tông báo đại trưởng lão thực lực cỡ nào, chỉ thời gian vài hơi thở cũng không biết từ nơi nào kiếm được một con yêu thú ngạc long khổng lồ ước chừng vài chục trượng, sách ngược đuôi rừng ở trước mặt mọi người, cái này lại làm cho những con cháu thánh thể môn này giật nảy mình, bọn họ chính là biết một con ngạc long này, đó chính là bị người thả nuôi ở nơi này trông coi bọn họ, hôm nay vậy mà bị người đánh chết, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chuyện cực lớn. Đi thôi, tất cả lên núi nói sao? Tần Thiếu Phong không để ý đến bọn họ khiếp sợ, dẫn đầu đi hướng về Thánh Sơn, một tòa Thánh Sơn này rõ ràng so với rất nhiều Thánh Sơn địa phương khác nhỏ yếu hơn đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên là không có bất cứ tính khiêu chiến gì, rất nhanh bọn họ đã đi tới trên đỉnh núi, sau đó Tần Thiếu Phong phân phó Dương Tông báo đem ngạc long kia nướng. Thấy thế, lão đầu tử kia nhất thời kinh hãi, nói với Tần Thiếu Phong. Vị công tử này, chúng ta thật đúng là không trêu chọc ngươi, ngươi đây là muốn đem chúng ta đẩy đến chỗ chết. Một bên nói một, góc truyện audio.com, bên sốt ruột cũng sắp rơi lệ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kỳ quái, lập tức hướng về lão nhân nói. Ồ, đây là nói như thế nào? Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình chỉ cải thiện thức ăn cho bọn họ một chút, lão nhân này vậy mà sợ hãi như vậy, mà lão nhân sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói liền nói với Tần Thiếu Phong. Đây là ngạc long tôn gia kia nuôi thả chuyên môn đến trông coi chúng ta, không cho chúng ta rời đi, hiện tại bị các ngươi đánh chết tôn gia kia liền lại muốn tìm chúng ta phiền toái. Lão nhân tên Dương Đông Thành, là tộc trưởng hắc sa tinh thánh thể môn này, có hai con trai, ba cháu nội trai, hai cháu gái, cộng thêm hai con dâu, toàn bộ hắc sa tinh thánh thể môn cũng chỉ có nhiều người như vậy. Mà Dương Đông Thành cũng biết quần tinh vực phương đông này, thánh thể môn bọn họ cũng chỉ có bọn họ một cái thế lực này, không thể cùng bất luận kẻ nào so sánh, bình thường càng là thua mình vô cùng. Nhưng mặc dù là như vậy, Thanh Long Vương vẫn không muốn buông tha hắc sa tinh thánh thể môn, cho nên liền để cho tôn gia gia tộc lớn nhất hắc sa tinh này trông coi bọn Dương Đông Thành những người này, không cho bọn Dương Đông Thành rời Thánh Sơn, liền ngay cả chuyện đến chung quanh săn thú cũng bị cấm, vì thế còn ở chung quanh Thánh Sơn nuôi thả một con ngạc long, mục đích tự nhiên là vì trông coi người một nhà bọn Dương Đông Thành. Mà cũng chính là vì như vậy, người một nhà bọn Dương Đông Thành mới có thể dinh dưỡng không tốt như thế, tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp chỉ một mình Dương Đông Thành, con cháu khác huyết khí căn bản là không đủ để cho bọn chúng tu luyện, cho nên hắc sa tinh thánh thể môn này mới sẽ gầy yếu như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Đông Thành nói nhất thời liền hai mắt lóe ra hàn quang, sát ý cả người nở rộ. Cảm nhận được sát ý trên người Tần Thiếu Phong, bọn người Dương Đông Thành đều lạnh run hẳn lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhanh chóng thu liễm sát ý, nói với bọn Dương Đông Thành. Các ngươi yên tâm đi, người tôn gia kia tính cái gì cũng dám ức hiếp thánh huyết nhất mạch bọn chúng không đến ngược lại thôi, nếu dám đến ta cam đoan bọn chúng một người cũng không đi được. Được rồi, đều đến ăn thịt, đây là thứ tốt. Tay nghề Dương Tông báo đại trưởng lão vẫn là không tồi, nướng cả con ngạc long kêu là một cái ngoài cháy trong mềm, mùi thịt cũng bay ra rất xa, điều này làm cho tất cả mọi người bao gồm Dương Đông Thành ở bên trong đều bắt đầu nuốt nước miếng hẳn lên, từng người đều nhìn chằm chằm ngạc long bị nướng vàng óng ánh kia, chẳng qua lại một đám đều không ai tiến lên, chỉ đứng ở xa xa nhìn. Làm sao, nhanh ăn, yên tâm đi, đi theo ca lăn lộn, về sau các ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn. Tần Thiếu Phong nhìn bọn Dương Đông Thành không tiến đến ăn thịt nướng, hướng về bọn họ nói, mà Dương Đông Thành nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại lắc lắc đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Ý tốt của công tử lòng chúng ta ghi nhận, chẳng qua người thánh huyết Dương thị chúng ta là có cốt khí, sẽ không theo ngươi lăn lộn. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Đông Thành nói, lại nở nụ cười, lập tức phóng ra từng tia huyết khí màu vàng, sau đó hướng về Dương Đông Thành hỏi. Chẳng lẽ bản lão tổ mời các ngươi ăn thịt nướng, các ngươi cũng không ăn sao? Đối với biểu hiện của bọn Dương Đông Thành, Tần Thiếu Phong vẫn là phi thường hài lòng, những người này mặc dù ở nơi này cuộc sống rất gian khổ, nhưng mà đối với thánh thể môn vẫn là chung. Góc truyện audio.com, Thành và Tận Tâm, Dương Đông Thành nhìn thấy Tần Thiếu Phong cũng phóng ra huyết khí màu vàng, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, lập tức liền nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, cuối cùng kinh ngạc nói với Tần Thiếu Phong. Chẳng lẽ ngài là Tần Lão Tổ sao? Hắc Gia Tinh tuy hẻo lánh, thực lực rất yếu, nhưng tốt xấu cũng là một cái phân bộ thuộc về Thánh Thể Môn, cho nên tin tức về Tần Thiếu Phong vẫn là truyền tới. Đương nhiên, Thánh Thể Môn cũng chỉ có thể hướng Hắc Gia Tinh truyền lại một ít tin tức mà thôi, về phần linh đan các vật tư lại căn bản là truyền không vào được, mỗi lần đều bị thế lực thiên đình cướp đi, cho nên mới khiến cho Hắc Gia Tinh Thánh Thể Môn tuy biết tin tức của Tần Thiếu Phong, nhưng mà vẫn chưa từng hưởng thụ phúc lợi Tần Thiếu Phong mang đến. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Đông Thành nói gật gật đầu, mà Dương Đông Thành thấy tình huống lập tức quỳ xuống, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Dương Đông Thành bái kiến Tần Lão Tổ, khốn kiếp các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh bái kiến Tần Lão Tổ, đây chính là Tần Lão Tổ cùng Lão Tổ Tông Thánh Thể Môn chúng ta địa vị giống nhau. Một bên nói một bên bảo mọi người phía sau hướng Tần Thiếu Phong quỳ lại xuống. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ quỳ xuống lại nữa, vung tay lên, đem bọn họ đều đỡ dậy, lập tức nói với bọn họ. Được rồi, hiện tại có thể ăn rồi chứ? Nhất là ngươi, Mỹ Mỹ, phải không? Chỉ dáng người như bộ xương của ngươi, thực cho rằng lão tổ thích xem, còn không nhanh ăn nhiều một chút đi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Dương Đông Thành tự nhiên là không khách khí nữa, vung bàn tay to lên, các con cháu của hắn đều bổ nhào lên, ăn to uống lớn hẳn lên, mà Dương Mỹ Mỹ kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời cả mặt đỏ bừng, chẳng qua lại không có nhăn nhó, cũng vọt lên, cùng ngạc long nướng ngon kia đại chiến, ăn đầy miệng đều chảy dầu. Nhìn bọn Dương Đông Thành những tộc nhân thánh huyết nhất tộc rất ít ăn thịt này ăn vui vẻ như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường cao hứng, nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của bọn họ cười nói. Đều chậm một chút, chẳng qua là một con ngạc long mà thôi, cũng nói với các ngươi rồi, về sau đi theo ca lăn lộn, cam đoan các ngươi mỗi ngày có thịt ăn. Một lần này nghe xong Tần Thiếu Phong nói, những con cháu kia của Dương Đông Thành từng người đều hoan hô hẳn lên, trước kia chịu ức hiếp qua ngày ai muốn, hiện tại rốt cục có người đến giải cứu bọn họ, hơn nữa còn là cấp bậc lão tổ tông của Thánh Thể Môn, bọn họ tự nhiên là phi thường nguyện ý đi theo Tần Thiếu Phong lăn lộn, đừng nói có thịt ăn, chỉ cần là không bị ức hiếp nữa, bọn họ cái gì cũng đồng ý. Chẳng qua càng là tốt đẹp lại càng có người đến quấy rối, chỉ nghe tiếng gầm lên giận dữ từ thoáng hiện truyền đến. A, khốn kiếp ngạc long của lão tử, ai trộm ngạc long của lão tử. Theo thanh âm này truyền đến, từng cái bóng người từ dưới thánh sơn lao lên, xuất hiện ở trên không thánh sơn, lại là một người trẻ tuổi một bộ dáng lưu manh mang theo một đám người hầu. Người trẻ tuổi thấy bọn Dương Đông Thành đang ăn thịt nướng, nhất thời hai mắt liền bộc phát ra từng đạo hàn quang, lập tức giống lớn lên. Con mẹ nó, lão bất tử, ngươi chán sống rồi, vậy mà dám ăn ngạc long của lão tử, hôm nay lão tử không giết chết ngươi, lão tử liền không họ Tôn nữa. Tiểu tử này chính là Tôn gia thiếu gia chủ Hắc Gia Tinh này, một thân tu vi chẳng qua là. Góc truyện audio.com, bổn nguyên cảnh cửu giai. Bổn nguyên cảnh cửu giai đối với bọn Tần Thiếu Phong mà nói thật sự là không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà đối với bọn Dương Đông Thành mà nói lại là uy hiếp chí mạng, nhất là tiểu tử này cả ngày lấy ức hiếp bọn Dương Đông Thành làm vui, cho nên bọn Dương Đông Thành nhìn thấy tiểu tử này đều là một đám lộ ra thần sắc sợ hãi. Nơi nào đến ruồi bọ thối, muốn bị đập như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Tôn gia thiếu gia chủ kia nói, thản nhiên nói. Cách chương.